loại chân ái thứ hoàng đế không có được. Kết quả là mọi người cũng đừng mơ tưởng có được. Cảnh Thịnh tuy đối với Thiệu Yên Nhiên có một tia áy náy như vậy. Nhưng nhìn lại Thiệu Yên Nhiên trong nháy mắt kia cũng sẽ theo gió mà biến mất. Cách chương.